Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576. Thật đáng buồn, thế giới chân tướng. Thái U Tâm Hạch không có nhân cách, cũng vô pháp hóa thân thành người. Nhiều ít cái kỷ nguyên đến nay, nó tựa như là một cái cố định không đổi chương trình vận chuyển. Chứng kiến cái này đến cái khác thời đại sinh ra, hủy diệt, chứng kiến từng cái anh hùng sinh ra, còn có anh hùng người lạ. Chỉ có hiện ở thời đại này, nhân loại xúc tu đã chạm đến hướng về phía vũ trụ. Nương theo lấy hàng thiên khí tài không ngừng thăng cấp, mà làm cho nhân loại văn minh lần thứ nhất thậm chí có biện pháp khuếch tán đến toàn bộ trong vũ trụ. Thái U Tâm Hạch cái này một mực cố định vận hành chương trình thông qua diễn thử tương lai, mà thấy được một loại hoàn toàn khác biệt khả năng. Chương trình bắt đầu xuất hiện trạch hướng, tính toán quá trình bên trong không ngừng xuất hiện biến hóa. Nó bắt đầu không còn vẻn vẹn là vì chứng kiến cái này kỷ nguyên tiêu vong, mà là có thể mang theo nó đi thăm dò ngay cả nó cũng vô pháp tiên đoán tương lai vũ trụ thời đại. Đầu tiên, nó cần phải có đủ cường đại người hầu. Côn không cách nào tả hữu nhân loại văn minh phát triển. Người hầu này nhất định phải là người đương quyền, mà lại, hắn muốn tự nhận là liền là chúa tể, nắm giữ lấy vận mệnh của mình, tham lam khát vọng lực lượng cường đại hơn. Ân, Cổ Hiên cực kỳ thích hợp đóng vai nhân vật này. Như thế nào thao túng mình người hầu? Dựa theo suy nghĩ của mình đi đi, dùng sức mạnh đi dụ hoặc hắn, tựa như rắn dùng trái cấm đi dụ hoặc Adam Eva đồng dạng. Liên quan tới trên sao Hỏa Tâm Hạch mảnh vỡ tin tức, liền là Thái U Tâm Hạch hy vọng Cổ Hiên biết đến. Giống như phát hiện đại lục mới, Cổ Hiên tự nhiên đi phát triển vũ trụ khoa học kỹ thuật, vì thu hoạch được càng nhiều vũ trụ tài nguyên. Cũng bởi vì địa cầu ô nhiễm tình huống, tất nhiên muốn suy nghĩ đi xa năng lực, riêng này dạng còn chưa đủ. Cần một chút giúp đỡ đến kích thích Cổ Hiên tăng tốc lực hành động của mình. Một cái ẩn tàng tính toán năng lực bạo dạp thiên tài. Vũ Tuyết cùng Trương Lam gặp nhau, cũng là như thế đến. Nhưng là, tựa như Trương Lam nói như vậy, Thái U Tâm Hạch cũng không phải thật sự là thần. Nó chỉ là đoán được một chút tương lai, nhưng khi nó bắt đầu nhúng tay trong đó thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút tiết điểm trên phát sinh sai lầm. Thái U Tâm Hạch nguyên bản tính toán kết quả là, Trương Lam khiếp nhược đem Vũ Tuyết giao đi lên, bởi vì tự trách, thuận lợi tiến vào Bá Vương tập đoàn bên trong nhậm chức. Vẻn vẹn dùng 2 năm, trực tiếp làm thành Bá Vương tập đoàn khu vực tổng giám đốc lý. Hắn bắt đầu ở Bá Vương tập đoàn bên trong bức bách Cổ Hiên, đem biến thành một loại chỗ làm việc cung đấu kịch bình thường. Bức bách Cổ Hiên anh dũng hướng về phía trước, quay chung quanh Vũ Tuyết tranh đoạt, là lấy mặt khác 6 mét vuông tập đoàn toàn biến thành Bá Vương tập đoàn phụ thuộc đơn vị. Toàn lực ủng hộ bọn hắn vũ trụ kế hoạch là viên mãn kết cục. Nhưng không có tiên đoán được chính là, lý tính mấy chục năm, bảo trì tính toán từ không phạm sai lầm Trương Lam, vậy mà nắm thật chặt Vũ Tuyết tay không chịu buông ra. Hắn trực tiếp đối Cổ Hiên tuyên chiến rồi. Càng không cách nào đoán được chính là, Vũ Tuyết đối tình cảm của hắn đã vượt quá tưởng tượng của mình. Thậm chí chủ động đem Trương Lam cải tử hồi sinh biến thành một thiên cấp bán thần tộc. Chương trình có chút sụp đổ. Tại Trương Lam thức tỉnh về sau, Thái U Tâm Hạch đoán được tương lai năng lực, nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Thái U Tâm Hạch phát hiện, chỉ cần liên quan đến có Trương Lam tham dự sự kiện, tương lai xuất hiện sai lầm tỷ lệ liền càng cao. Hắn trở thành ảnh hưởng sự kiện kết quả không xác định nhân tố. Đem tại Atlantis gặp nhau thời điểm, khó mà miêu tả Thái U Tâm Hạch cỡ nào nghĩ trực tiếp ra tay giết Trương Lam. Không thể được, nó cuối cùng không thể đem từ năng lực của ta trực tiếp chôn vùi bất luận cái gì sinh mệnh. cái này sẽ tạo thành không cách nào đoán được hậu quả. Cho nên nó lùi lại mà cầu việc khác, đem trực tiếp đánh giết biến thành một trận đổ ước. Rốt cuộc vụ cá cược này là chính Trương Lam nói ra. Như vậy Thái U Tâm Hạch liền thuận nước đẩy thuyền. Tựa như Vũ Tuyết nói như vậy, Thái U Tâm Hạch đã chuẩn bị toàn diện động thủ, sáng tạo càng nhiều người hầu. Rốt cuộc Trương Lam đoạn đường này phát triển một chút đến, đã là không giảng đạo lý cường đại đến trực tiếp ảnh hưởng thế giới đi hướng. Chẳng những cách tận thế càng ngày càng xa xôi, càng đem Cổ Hiên đều bước ra địa cầu. Hết thảy đều tại hướng lệch quỹ đạo phương hướng thúc đẩy. Cho nên, Thái U Tâm Hạch không thể không khởi động dự bị kế hoạch. Tỉnh lại càng nhiều thủ hộ giả, có thể chi phối thế giới tiến trình người. Côn chỉ là một cái trong số đó. Yasvikov cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Trương Lam một mực đang nghĩ thần sẽ như thế nào xuất thủ. Bao lâu xuất thủ? Kỳ thật thần từ vừa mới bắt đầu liền không có đình chỉ qua. Xuất thủ, bán thần tộc, bụi bặm dị biến đưa tới toàn cầu đối hệ thống sức mạnh theo đuổi trung cực bản. Có hay không nghĩ tới, tất cả bán thần tộc hình thành kỳ thật không có cái gọi là tình ngẫu nhiên. Mà là Thái U Tâm Hạch cải biến toàn bộ địa cầu cục bộ từ trường. Cho phép đản sinh kết quả, xuất sinh nhiều ít bán thần tộc. Có được như thế nào dị năng, qua cuộc sống ra sao, hiệu chung với ai, hết thảy tất cả đều bị một chương vô hình lưới lớn chỗ kết nối. Tại Thái U Tâm Hạch chương trình bên trong, địa cầu hủy diệt là tất nhiên, nhưng trùng sinh, nó một chút hứng thú đều không có, nó chỉ muốn đi hướng không có giới hạn cảnh vũ trụ. Tìm kiếm mình đầu nguồn, từ đâu mà đến, phải chăng có đồng loại. Là thế giới thần, vẫn là vũ trụ chúa tể. Chỉ có tại kia mênh mông trong tinh hà mới có đáp án. Tiếc nuối là, muốn qua địa cầu vòng, nhất định phải vượt qua Trương Lam cái này đột nhiên quật khởi lạch trời. Tại Trương Lam khởi tử hoàn sinh ngày đó, Yasvikov đứng ở Eden đảo toàn biển tường vây đỉnh, người trong lòng của hắn vừa mới từ bỏ hắn. Cũng bởi vì đánh không lại kia ăn chơi thiếu gia chịu bỗng nhiên đánh. Kiều sinh quán dưỡng Yasvikov nhanh 40 mới thật không dễ dàng tìm tới trong lòng nữ thần. Cái nào chịu được loại này khí. Tức giận hắn trèo thuyền bò lên trên cái này hộ biển tường vây đỉnh. Dự định táng thân tại hải ngoại. Liền ngay cả chết. Cũng muốn tràn ngập hí kịch tính. Không thể để cho bọn này người xấu tìm tới thi thể của mình. Sau đó hắn nhảy xuống xích hồng ngoại hải. Ở trong biển, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Eden đảo phải bỏ tiền tu kiến như thế dày đặc tường vây. Bởi vì hắn ở trong biển, nhìn thấy một đầu giống như núi to lớn bạch kình. Yasvikov được đưa tới Thái U Tâm Hạch trước mặt, được trao cho một trái tim hạch mảnh vỡ ở sau lưng. Biến mất kia một năm, hắn một mực sống ở Atlantis. Giống phàm nhân đồng dạng trên sinh hoạt ban, công việc, có được tên mới, nhân sinh mới, Côn nói cho hắn biết, tại thần cần hắn thời điểm tự nhiên sẽ gọi hắn, chỉ cần không gọi hắn, nhất định phải tại tòa này phong bế thành thị bên trong sinh hoạt đến chết. Có một đoạn thời gian, hắn cảm thấy mình tựa như một cái sủng vật, bị bắt tới bỏ vào một cái không thuộc về hắn chiếc lồng. Còn cần cùng sủng vật của hắn cùng một chỗ vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Thẳng đến, Trương Lam tới, hắn lần nữa quấy lên cái này thế giới đóng kín, phá hủy thao thiết tự cho là đúng thống trị, xé nát Atlantis mặt nạ dối trá. Yasvikov là từ ở sâu trong nội tâm cảm tạ Trương Lam. Bởi vì là sự xuất hiện của hắn, mới để cho mình trở nên có được ý nghĩa. Thái U Tâm Hạch rốt cục cho Yasvikov nhiệm vụ, đó chính là trở thành chính phủ liên bang đang cầm quyền người. Bắt đầu một trận nhằm vào Trương Lam bố cục, cần bị thần toán kế nam nhân. Trương Lam nếu như biết đây hết thảy, thật nên dương dương tự đắc hơn mấy đời. Bất kể như thế nào, Yasvikov một lần nữa về tới Eden đảo, sử dụng dị năng của hắn thuận lợi trở thành tổng thống mới. Côn chủ yếu dị năng thể hiện là tử vong. Tại bán kính phạm vi bên trong, nhân loại bình thường đều có thể bị trong nháy mắt giết chết. Mà Yafikov dị năng thì là thống trị. Hết thảy nghe được thanh âm hắn, nhìn hắn hình ảnh, bị hắn muốn cầu người bình thường, đều sẽ bản năng thuận theo mệnh lệnh của hắn. Ngay tại Trương Lam không thấy được địa phương, thế giới này đã phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn. Lệ như lúc này, ở Sapas thành tài thần khách sạn phòng tổng thống bên trong. Nửa đêm gió phất qua Rosalia gương mặt, để nàng cảm nhận được một chút hơi lạnh, không khỏi lôi kéo góc chăn. Nhưng đột nhiên kịp phản ứng, nàng mở to hai mắt nhìn từ trên giường bừng tỉnh. Bởi vì nàng nhớ lại lúc ngủ đã từng đóng kỹ cửa sổ. Là ai? Rosalia la lên lúc đã ấn về phía đầu giường máy báo động. Nhưng không có phản ứng chút nào. Chớ có ấn, bảo an hệ thống ta đã cắt đứt. Không phải ngươi cảm thấy ta là thế nào đi lên? Một thân máy móc nhân tạo thân thể Jin Dark đang ngồi ở đầu giường. Thở dài hô, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Rosalie cố gắng kéo dài thời gian, nếm thử dùng những phương thức khác cầu cứu. Ta gọi Jin Dark, ngươi hẳn phải biết ta. Rốt cuộc quá khứ ta cũng là bị toàn cầu truy nã. Chứ danh tội phạm, Jin Dark miệng bên trong ngậm lấy tinh không kẹo que. Lúm đồng tiền cười yếu ớt. Tới đây, là bởi vì ngươi trúng thưởng. Trúng thưởng, ta không hiểu, cái gì ý tứ? Rosalia khẩn trương nói, thần nói, cần thành kính tín đồ. Một mảnh sinh sôi tín ngưỡng thổ nhưỡng. Hắn chọn chúng Úc Châu khu. Cũng chọn chúng ngươi, mang ơn đi. Jin Dark nói lấy ra một cái bình thủy tinh. Bên trong chứa chính là tâm hạch mảnh vỡ xích hồng tinh thể phiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.